Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng tan vỡ, cô bác đăng sĩ cúi đầu. Vâng ạ, kế hoạch của cô vốn là vô cùng hoàn mỹ. Gả cho anh Bích Vũ, lấy việc chuyên tâm làm bà chủ gia đình là lý do nghỉ học. Thế nhưng không hoàn mỹ, cô vẫn phải đi học. Chỉ là trước khi chính thức bắt đầu con đường học đại học, cô có thể có một chuyến hưởng tuần trăng mật tốt đẹp. Tần Bích Vũ vì sợ cô lạnh nên quyết định chọn đảo Caribe là điểm đến. Kim Bảo Bối lại bắt đầu có ý xấu. Nói không chừng trong lúc đi hưởng tuần trăng mật, cô có thể thuyết phục ông xã để cho cô nghỉ học. Nếu không có biện pháp giải quyết vẹn toàn cả đôi đường, thì việc dò dự chỉ càng tạo nên nhiều sự thương tổn hơn. Nhưng Tần Bích Vũ không muốn để cho Kim Bảo Bối cảm thấy bản thân mình không tốt. Nhưng bản thân anh không cách nào không lo lắng việc chính anh nên giữ Kim Bảo Bối như thế nào. Không phải ra dáng vẻ một giáo sư là chuyện nhỏ. Lúc cha của Kim Bảo Bối tự tay giao con gái cho anh, anh không hề phát hiện ra sự sung túng dành cho cô đang nhanh chóng lan rộng trong lòng mình. Thật ra anh muốn xem Kim Bảo Bối là đối tượng kết hôn thì rất là khó khăn. Tuổi của cô còn rất trẻ, cùng làm anh chỉ xem cô như em gái nhỏ mà thôi. Nhưng Kim Bảo Bối đã thành công phá đi lớp phòng ngự trong tim anh. Là em gái cũng tốt, là phụ nữ cũng được. Tóm lại, cô đã làm được việc mà các cô gái không làm được. Đó là cô đã chiếm được vị trí quan trọng trong lòng của Tần Bích Vũ. Mà người khiến cho Tần điện thao như thế chính là cô em gái đang bước đến cái khu vực mơ hồ kia. Trước khi Tần Bích Vũ đọc lời thề, từ đáy lòng cũng đã quyết định một đời một kiếp chỉ có cô mà thôi. Nhưng khoảnh khắc cầm bàn tay nhỏ bé của cô, anh lại đột nhiên giật mình. Hôn nhân không phải đơn giản như anh đã nghĩ. Cô gái này sắp sửa làm bạn đời của anh. Lòng của Tần Bích Vũ chưa thông suốt nên có chút rối loạn, nhưng chỉ rối loạn một chút mà thôi. Trở sinh anh tính tình khuôn phép, sợ cô hủ của đấng mày sầu đã ăn vào trong xương tủy khiến anh nhanh chóng phiền não. Không phải là chuyện tình yêu hay những chuyện phong hòa tuyết nguyệt, mà anh không biết phải làm thế nào để chăm sóc Kim Bảo Bối cả đời, làm cho cô vui vẻ, để cho cô vô lo vô nghĩ như trước đây. Thậm chí nếu anh rời khỏi thế gian này sớm hơn cô, thì cô vợ nhỏ này vẫn có thể cho anh yên tâm mà an nghỉ. Quả thực là buồn cười, lại buồn lo vô cớ. Nhưng hôn lễ chỉ vừa mới kết thúc, vào đêm tân hôn của mình, Tần Bích Vũ bắt đầu nghiên cứu các loại bảo hiểm cùng các quy định về quyền thừa kế hợp pháp, thậm chí đem áo ngủ gợi cảm mà bà xã đặc biệt chuẩn bị gạt sang một bên. Kỳ thực anh không biết Kim Bảo Bối mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm, vừa vào phòng liền vùi đầu vào một đống giấy tờ cao đến độ có thể đè chết người. Là một người theo chủ nghĩa hiện thực, băn khoăn của anh thật ra cũng không sai. Anh lớn hơn Kim Bảo Bối khá nhiều tuổi, mà lời nói của Kim Bảo Châu khiến cho anh canh cánh trong lòng. Nếu như không phải do anh uống say, thì Kim Bảo Bối sẽ như bao cô gái khác, đầu tiên sẽ nói chuyện yêu đương, sau đó mới tiến tới hôn nhân. Hơn nữa cô nên gả cho một người đàn ông trẻ hơn anh. Về phần Kim Bảo Bối, cô bịu môi nhục án phụ nhìn chằm chằm ông xã đang ngồi trên ghế salon nghiên cứu đống thứ tài liệu mà cô không hiểu gì. Tần Bích Vũ ngồi trong phòng khách nhỏ, khi anh còn ở nhà làm việc trong thư phòng nơi đó, cách phòng ngủ bởi một tấm bình phong thấp. Hiện tại có ít sách hơn, anh đã bảo người sửa sang lại thành một phòng khách nhỏ để nghỉ ngơi và cũng có thể dùng làm nơi tiếp khách. Hy vọng Kim Bảo Bối sẽ không buồn bực. Những cô gái khác có thể ấm ức cam chịu, ngoan ngoãn tự đi ngủ. Dù trong đêm tân hôn bị ông xã có lạnh nhạt thì cũng không than phiền nửa tiếng. Nhưng cô là Kim Bảo Bối, tuy ứng cũng tốt, làm nũng cũng được, sẽ không để cho ai đó lạnh nhạt với mình. Cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng Tần Bích Vũ, dùng bàn tay nhỏ bé che đôi mắt anh lại, thân thể mềm mại áp sát trên lưng anh. Bối Bối, giọng nói của Tần Bích Vũ chỉ có bao dung, tự nhiên sự đối đãi của người anh đối với cô em gái nghịch ngợm. Kim Bảo Bối chu cái miệng nhỏ, dứt khoát đem thân thể dán lên người anh, đôi tay nhỏ bé ôm chặt cô anh, tựa đầu vào bờ vai anh. Anh Bích Vũ, làm sao anh có thể gạt cô dâu mới cưới qua một bên như vậy? Người ta thật đáng thương, đêm tân hôn bị chú rể vứt bỏ. Ách, thật xin lỗi, anh hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Bối Bối, em mệt mỏi thì ngủ trước đi, anh muốn xem xong cái này. Kim Bảo Bối dính trên người anh, trừng mắt nhìn, cũng không ồn ào, nghĩ lại liền cười hì nói. Vậy em xem cùng anh. Nói xong đi vòng qua trước người anh, thoải mái đặt mông ngồi lên đùi anh, còn vì bản thân tìm một vị trí tốt. Tần Bích Vũ đưa ra vẻ mặt anh trai không thể làm gì khác. Nhưng khi nhìn chiếc áo ngủ trên người cô, khống chế hết cảnh sân xinh đẹp bên trong, thì gương mặt anh Tuấn trở nên đỏ bừng. Tiểu nhà đầu không mặc áo lót, mà áo ngủ bằng chi phong sa mỏng. Đường cong uyển chuyển cùng hai đóa hồng trước ngực, như hai đóa hoa nhỏ mọc trên núi. bao quanh cái mông nhỏ chỉ có độc nhất một cái quần lót, thuần chất làm cho huyết mạch con người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net